Xin chào các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 23 của tiểu thuyết Bến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chắc hẳn qua tập 22 ngày hôm qua thì rất nhiều quý vị khán thính giả thấy rằng bà Tránh Hoạch đúng là ác quá. Bà gần như không có tình người khi vừa hãm hại cháu của mình, tức là con của em gái mình là Thị Bồng với ông Nhâm. Ngoài ra cũng âm thầm hạ độc ông Nhâm cùng với việc tấn công, trả thù, lấy đi một mắt của ông Nhâm. Và tiếp theo diễn biến sẽ căng thẳng tới mức độ nào nữa thì chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Trước khi vào cùng nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là cái comment, ý kiến của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 23 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Xuân qua hạ đến, bà Bưởi nhầm tính, vậy là năm nay dịp tháng 7 âm là giỗ đầu của chồng, đến tháng 9 âm sẽ giỗ đầu con gái. Theo quan niệm dân gian, hai bố con chết cùng năm là trùng tang, nhưng bà chẳng bận tâm, bởi chồng và con gái sống hai nơi, chết hai nẻo. Sau nhiều lần tranh đấu, bà giữ được một gian nhà ngang làm chỗ kê bàn thờ cho tổ tiên họ Nguyễn và họ Đỗ bên chồng. Riêng con bé là vắn số, bà đứng về thờ bên tạ phúc đường. Như vậy con bà được thờ chung cùng ông bà ngoại. Tiếng thằng cu Danh Lợi khóc vọng sang khiến bà nhấp nhổm. Dường như Thị Bồng cố tình đánh con để bà đau lòng. Tội duy nhất của thằng bé là trốn sang chơi cùng bà. Chính quyền xã phân xử theo lý, nhưng bỏ chữ tình. Bà chẳng thể chống lại nên đành thuận theo. Dù sao, với những cán bộ như anh Cu Liềm hay Thị Mít, họ đâu hiểu câu 100 cái lý không bằng một tí cái tình. Dưới áp lực của chính quyền xã, bà chấp nhận chia nhà cùng mấy xào vườn cho em gái. Tài quái và ngang ngược, Thị Bồng gọi người dựng bức vách chát bùn rơm, chia đôi căn nhà ba gian hai trái, còn dãy nhà ngang, mỗi người một buồng. Chia đôi là vậy, giếng nước chỉ có một, bề nước nổi ngoài sân cũng thế. Cuối cùng bà vẫn phải ra đụng vào chạp cùng em gái. Không chia dọc như người ta, Thị Bồng chia mấy xào vườn theo chiều ngang, khiến chỗ đất vườn của bà xa cách nguồn nước. Một điều nhịn là chín điều lành. Bà Bưởi nhờ người đào giếng nhưng không nhiều nước như giếng bầy khoanh cũ. Buồn vì tạo phúc đường là nơi thờ song thân đã bị ngăn. Bức đại tự chả còn chỗ treo. Còn câu đối treo nơi cột nhà hiện một cái bên phần của bà, cái còn lại thuộc phần của Thị Bồng. Nhà ngăn được, cửa đi và cửa sổ phải sửa. Người làng nhìn vào chắc thấy ngàn năm có một. Sửa ngăn cách phần nào thể hiện tình chị em như vậy. Đoán biết Thị Bồng như con mèo hoang, đến kỳ động được lại phát rồ, sau đó bỏ nhà đi hoang. Bà già điếc mỗi khi em gái nói mát mẻ. Có lẽ số phận bi đát của thằng trèo đò khiến Thị Bồng ấm ức. Tạm thời thì chưa tìm được một gã đàn ông nào thay thế, còn bà phải nghe những lời mất tình chị em. Làng mật bao năm chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng cảnh tỉ muội phân tranh đây là lần đầu tiên. Thị Bồng trước đây sống lặng lẽ bên nhà chồng ở làng Miếng. Chồng chết thành góa phụ nhưng chưa từng gây điều tiếng. Do vậy, dân làng mật ít nhiều cảm thông với Thị. Cây cao chịu gió lớn, bà Bưởi hiểu rõ khi làm vợ cả ông Tránh Hoạch. Đã nhiều lần bà lao tâm khổ tứ việc nhà chồng. Đương nhiên, khối kẻ trả ưa mình. Đặc biệt sau lần phang đám Tuần Đinh xông vào cướp gạo, vợ con của đám đó bưng miệng đi buôn chuyện và nói xấu bà khắp làng. Dẫu nàn đói khiến nhiều kẻ ác khẩu chết gục, chẳng vì thế kẻ thù ghét bà vợi đi. Buổi sáng nhà bà Bưởi có mua ba chiếc bánh rán mật, khổ nỗi thằng cu bị cấm túc, thương nó nhưng bà chẳng thể can thiệp. Chít khăn mỏ quạ, bà đi ra chợ làng vì không muốn ngồi nghe Thị Bồng đánh con, trời chó mắng mèo thêm rác tai. Giặc đói về cơ bản, chính quyền đã dẹp xong. Không còn những người lang thang, dân làng hang say chăm lo ruộng vườn. Nạn đói khiến họ thấm thía câu tay làm hàm nhai. Giặc dốt trong nửa năm cũng có tiến triển. Bà thấy mọi người từ nam phụ, lão ấu đều tròn miệng đánh vần. Tay ai cũng cầm miếng than củi để tập viết, tập đọc cho nhớ mặt chữ. Khoản giặc ngoài xâm lại khác. Dường như người Pháp không chịu rời đi sau gần một thế kỷ cai trị xứ này. Bằng chứng rõ nhất, mụ phó Lý Tường với mộng là me Tây thường lên phố huyện. Có khi xuôi về Hà Nội vài ngày, sau đó về làng Khoe, mụ vẫn gặp các quan ba, quan tư và quan năm của Pháp. Bước tới cổng chợ, bà Bưởi thấy một người mặc áo tơi, đội nón lá, đang cầm đàn nhị hát sầm. Dù đây là làng mật, nhưng người đó vẫn ngân nga bài sầm tàu điện, đất kẻ chợ. Hà Nội như động tin xa, 6 giờ mới hết đèn xa đèn gần. Vui nhất là chợ Đồng Xuân, thứ gì cũng có, xa gần bán mua. Giữa chợ có anh hàng dừa, hàng cam hàng quýt, hàng dưa, hàng hồng. Trà tin đứng lại mà trông, cổng chợ có chị hàng hoa. Móc túi lấy tiền thả vào chiếc chậu tôn han gì, bà Bưởi giật mình đến ngỡ ngàng, bởi người hát sầm là thằng trèo đò, kẻ thù không đội trời chung. Đỉnh cúi xuống nhặt lại tiền, bà tặc lưỡi coi như bố thí cho hồn ma vất vưởng. Hóa ra, dù vẫy khăn trúng hốc mắt của thằng trèo đò, đoàn tiếp theo dù chẳng móc được con mắt còn lại, đủ khiến hắn mù dở, phải rời bến hành nghề hát sầm. Một kẻ đã không còn nhìn thấy đường, chắc chắn chẳng thể báo thù. Như vậy tay chủ tịch xã Đinh Văn Liềm gọi bà tới đình làng với hàm ý răn đe. Việc này nhằm đảm bảo mạng sống cho thằng trèo đò. Nói đúng hơn, giờ đã thành thằng hát sầm chợ. Khi bà rời đi, tiếng hát sầm cùng tiếng đàn nhị vẫn réo rắt. Có lẽ thằng trèo đò muốn hát nhiều, nhớ lâu để không vấp. Xem ra nghiệp hát sầm gắn chặt từ đây. Vàng theo làn gió thổi, giọng khê nồng vì thuốc lào và rượu vang lên. Có người đổi bạc chạy ra chạy vào, có người bán lược bán gương, có người bán áo phô trương dãi bày, có người bán dép bán giày, có người bán cả dãy bày đồ chơi. Đã lâu rồi, bà Bưởi lại ghé ngôi chùa làng, đúng hơn chỉ là gian nhà tranh vách đất dựng lên thờ Phật, bởi chùa đã bị phóng hỏa đốt từ lâu. Dân làng mật chẳng ai buồn dựng lại. Ngắm pho tượng Phật bà Quan Thế Âm với đôi mắt hiền từ, lòng bà như dịu lại. Đã lâu rồi không gõ mõ tụng kinh, nơi chùa tạm ngoài mấy pho tượng còn hai mõ cá do bà cung tiến. Có một điều oái oăm, mõ cá chính tay thằng trèo đò chế tác, những mõ cá của hắn được nhiều chùa ưa dùng. Hương tàn, nắng tắt, bầu không khí tĩnh mịch bị phá tan bởi tiếng trống ếch, tiếng tập hát của đám trẻ. Từ nay đến khuya, đình làng luôn rộn ràng. Bà chẳng hiểu người ta ăn ít mà lấy đâu lắm sức lực để hát hò, tập đọc tập viết, rồi hội họp đến khuya. Đã nhiều lần đi ngủ nhưng bên ngoài vẫn có ánh đuốc và tiếng nói chuyện. Hóa ra mấy ông bà nông dân sau khi học chữ còn họp nên về muộn. Không hẳn là người đứng bên lề cuộc sống mới, bà cũng chẳng thích gì đám đông ầm ĩ. Đơn giản vì thấy chẳng hợp, thôi đành kính nhi viễn chi. Ngay khi vén mảnh bước ra ngoài sân chùa, bà Bưởi á khẩu trợn mắt khi thấy hai du kích xã đang thui chó ngay chốn tiền môn. Dẫu rằng có thể con chó dính bà chết hoặc như chùa bị cháy, nhưng đây vẫn là nơi thờ Phật, sao có thể báng bổn như vậy? Mài thui chó nên họ dựng mã tấu cạnh bờ tường, chút nữa khéo thêm đám người kéo đến, hái lá chuối dài xuống sân rồi đánh chén, vậy còn đâu sự thanh tịnh nơi thờ Phật? Biết nói với bọn đầu đất tổ phí nhời, bà tháo khăn mỏ quạ rồi rũ như người ta rũ bụi. Trong nháy mắt có luồng gió mạnh thổi tới, đám rơm đã tắt ngấm khi chó thui còn chưa vàng. Hai cậu du kích tối tăm mặt mũi lăn ra bất tỉnh. Họ chẳng kịp hiểu vì sao, nhưng người thì ộc máu mũi, người chảy máu tai giống như bị dính độc. Chàng nói một câu, bà Bưởi rút miếng rẻ lau cài trên vách liếp bọc vào chân con chó, sau đó xách con vật đi sang khu vườn bên cạnh. Bà nhớ rõ nhà họ Từ đã chết sạch trong nạn đói năm ngoái nên trả ngại. Liệng con chó xuống ao tù nước động, chút nữa hai gã du kích tỉnh lại, khéo tự trách nhau, miếng ăn đến miệng còn rơi. Chưa kể những cán bộ ngồi đợi đánh chén. Hình dung cảnh cán bộ như thị mít bụng chừa vượt mặt vẫn miệt mài vắt chanh vào bát mắm tôm, rồi đánh cho sủi bọt, và cười thành tiếng vì phe này cả đám hỏng ăn. Đoàn cảnh cáo dù gây chảy máu nhưng không đoạt mạng hai kẻ phàm phu tục tử. Bà Bưởi nhanh chóng men theo đường tắt về nhà. Chút nữa khi đám du kích xôn xao bàn tán, khéo họ bị phê bình do chủ quan trong công tác phòng gian bảo mật. Con chó sẽ thối rữa dưới đáy ao, thay vì được bày trên mâm cho cả đám xơi. Vừa đẩy cổng bước vào sân, bà Bưởi ngạc nhiên khi thấy cô Danh Lợi đang ngồi đợi bên phần đất được chia của bà. Chưa kịp hỏi, thằng bé đã mau miệng mách ngay. U nói sẽ tìm chùa để tu, quyết không ở với bà, hay nuôi cháu nữa. Vậy U cháu vừa đi phải không? Vâng, cháu thấy U sách bị cói, đi về phía bến đò, chắc lần này đi tu thật. U cháu tu ở chùa Con Chim, hoặc đền Cái Hiểm. Nghĩa là sao vậy bác? Thôi, vào đây ăn bánh rán mật. U cháu đi chán sẽ về. Ngộ nhà U cháu đi tu thật thì sao? Có mà tu hú. Tiếng pháo nổ khiến bà Bưởi tỉnh giấc. Sau đó là tiếng súng trát chúa, báo hiệu trận chiến cận kề. Kéo vội thằng cu Danh Lợi ẩn náu dưới gầm phản, bà ngó ra bên ngoài thấy trời vẫn chưa sáng rõ mặt người. Trận chiến giữa đội du kích của làng với quân Pháp diễn ra được chừng 20 phút. Sau đó tiếng súng im bặt. Có vẻ do tranh nhau về đạn dược, đội du kích đã rút đi theo ruộng lúa trước khi quân Pháp tràn vào làng từ hai hướng ở bến đò và cổng làng. Chứng kiến xác của bốn du kích bị quân Pháp buộc vào sau xe ô tô, kéo lê từ bến đò chạy dọc đường làng, ai cũng kinh hãi. Còn bà Bưởi thấy đám lính này quá tàn ác. Lá cờ đỏ sao vàng đã được những cán bộ xã tháo xuống mang đi. Lá cờ tam tài được lính Pháp kéo lên. Còn mấy kẻ chức dịch đã mặc áo te khăn xếp đứng khom lưng, nghe tài quan tư của trách. Tính ra, dân làng được sống hơn một năm dưới chế độ mới. Giờ đây khi giặc Pháp về lập bốt, làng mật trở thành làng tề, còn lão Lý Soang đích thị là Việt gian bán nước. Không lạ gì tay Soang vốn xuất thân buôn gỗ, nhờ xu thời nịnh thế nên có của ăn của để, nhưng điếm nhục đến mức làm tay sai cho giặc. Bà Bưởi ngờ rằng hắn chết chẳng có chỗ chôn. Đám lính Pháp lập bốt ngay đầu làng nhằm ngăn chặn cán bộ và vệ quốc quân. Chúng dùng nơi đó làm bàn đạp để càn quét tới vùng giải phóng. Riêng nơi bến đò, chúng lập trạm gác ở bên làng mía. Như vậy, ai qua sông đều bị khám xét gắt gao. Sau tổn thất nặng nề, đội du kích rút vào hoạt động bí mật. Còn dân làng tự biết phận con sâu cái kiến. Họ làm gì hay nghĩ gì đều kín như bưng. Đám nhà giàu vốn nhiều ruộng trong làng vớ bở. Từ gia đình lão Lý Kiệu đến mục phó Lý Tường đều nhất loạt đòi lại ruộng đã chia cho bà con nông dân. Đương nhiên, bà Bưởi cũng hưởng lợi. Xét ra, nhà hộ Đỗ khi xưa nhiều bờ xôi ruộng mật nhất làng. Để tránh tình trạng ruộng hoang, bà cho dân làng cấy rẽ còn mình thu tô. Ngôi từ đường họ Đỗ không còn là nơi xóa mù, nhưng vướng ngôi mộ của chồng. Phải tới năm Mậu Tý 1948, khi cải táng, lúc đó bà sẽ dựng lại ngôi nhà nam gian hai trái bể thế. Từ mồm của lão Lý Soang, mọi người biết được Hà Nội và nhiều nơi thành vùng tạm chiếm, còn chính phủ của cụ Hồ đã rút lên chiến khu Việt Bắc. Lâu rồi bà con lại thấy xe ô tô màu đen chở quan huyện về làng, theo sau ngài còn có đám mật thám của Sở Cẩm. Dù làng mật đã có đám chức dịch mới, quan huyện vẫn nêu tên những cán bộ Việt Minh cần truy bắt. Bà Bưởi đọc thấy tên của Đỗ Văn Liềm cùng Nguyễn Thị Mị, tức Thị Mít. Thế cục xoay vần, bà Bưởi nghiệm ra chỉ cần chăm chỉ cấy hái trên thửa ruộng nhà mình là chắc ăn, bởi hết gạo chạy rông nhất nông nhỉ sĩ. Không có ý định thuê người ăn kẻ ở trong nhà như dạo trước, bà hài lòng tự làm mọi việc như người nông dân thực thụ. Buổi tối thấy cô Danh Lợi hỏi xem u của nó tu ở chùa nào còn đi thăm, bà hứa khi vào hạ, tiết trời không còn mưa rét, lúc đó sẽ đưa nó đi tìm. Thời thế đổi thay, mụ phó Lý Tường béo phây phây lại thừa tiền tậu thêm chục mẫu ruộng. Khi mụ đó sống già nhân ngãi non vợ chồng với lão quan ba, trong mắt bà Bưởi đích thị mụ này là me tây đầu tiên của làng. Trời nhập nhọn tối, ngôi nhà tranh vách đất dùng làm nơi thờ Phật trong khuôn viên chùa làng bốc cháy. Đám mật thám lầm lầm tay súng đợi hai du kích ngạt khói phải bò ra. Không cần hỏi ai, bà Bưởi đoán có kẻ Việt gian bán nước làm chỉ điểm, nếu không sao tụi mật thám biết chính xác nơi hai người du kích cần náu. Tiếc vì từ nay chẳng còn nơi thắp hương cúng Phật, buồn vì đình làng thành nơi đám Việt gian tụ họp cùng đám mật thám, Bà Mười lặng lẽ quay về lo bữa tối. Đưa tay rút rơm để thổi cơm, bà giật mình nghe tiếng thở khò khè. Dù trời nhá nhem tối, bà vẫn nhận ra vị chủ tịch Đinh Văn Liềm, người đang bị tụi mật thám truy lùng gắt gao. Chẳng ngại đám Việt gian rình rập, bà Bưởi dìu nhanh vị chủ tịch xã vào trong nhà, thuộc phần được chia của thị bồng, do bên đó có tủ thuốc của thân phụ để lại. Việc trần bệnh bốc thuốc bà làm được, nhưng mổ lấy đầu đạn thì đây là lần đầu tiên. Tự nhủ phải làm được, nếu không tính mạng của chủ tịch xã gặp nguy. Bà pha thuốc cho Đinh Văn Liềm uống trước, nó sẽ giúp giảm đau và không kêu rên để bị phát hiện. Dẫu biết nếu đám mật thám biết được, số phận của mình chẳng tốt đẹp gì. Nhưng bà chấp nhận vì anh cu Liềm, theo cách gọi xưa, đã làm nhiều việc tốt cho dân làng. Gần sáng bà vừa giật mình khi thấy Đinh Văn Liềm tỉnh giấc, cho biết. Anh ta cần chuyển tài liệu cho Giao Liên. Hiềm nỗi đội du kích hiện nay người bị giết, người bị bắt nên khó tìm người tin tưởng. Khi vị chủ tịch xã nói như vậy, bà Bưởi hiểu rằng anh ta trông đợi vào mình. Khác với mọi người, do trải qua những đòn tra tấn dã man của Chánh Vang ở nhà lao, bà Bưởi chẳng ngại bị quay lại đó lần nữa nên đã nhận lời. Xách làn đi xuống bến, người chèo đò không còn trẻ nhưng biết bà nên một hai lễ phép thưa gửi. Còn bà Bưởi mài lắng nghe tiếng hát sẩm của thằng chèo đò đang réo rắt từ ngôi nhà xây bằng đá ong vọng ra. Sau khi lính Pháp lập bốt, có vẻ như thằng chèo đò ngồi hát sẩm nơi chợ làng không ăn thua. Bà đoán hắn luyện cho ngọt giọng rồi mò lên chợ huyện hoặc xuôi về Hà Nội ngồi hát cửa chợ Đồng Xuân, vậy cũng tốt. Ngay khi vừa bước từ con đò lên bờ gạch đầu tiên của bên làng mía, bà Bưởi đã thấy gã quan ba cùng hai tên lính da đen nhìn mình chằm chằm. Đám lính Pháp lập chốt chưa lâu, việc chúng lợi dụng khám xét để nắn bóp mấy cô thôn nữ, bẹo má vỗ mông phụ nữ là có. Khi xảy ra chuyện, cánh đàn ông đánh nút nhục trước họng súng. Bao người gặp cảnh tự an ủi, ít ra không gặp phải đám Tây rạch mặt, bọn đó là lính Lê Dương nên hành xử lỗ mãng hơn nhiều. Tài liệu giấu kỹ nên không sợ bị khám xét, nhưng bà Bưởi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lè của gã quan tư rồi nói bằng tiếng Pháp. Tôi là vợ chánh tổng Đỗ Văn Hoạch, phiền ngài nói tụi lính hạ nòng súng xuống. Bà Tránh đi đâu sớm vậy, chắc không phải liên lạc với Việt Minh. Đàn bà phụ nữ như tôi, ngoài việc cơm nước sẽ đôi lần đi chợ huyện mua sắm. Vậy tôi không làm mất thời gian của bà Tránh nữa. Cảm ơn ngài quan ba. Nắng chói chang khiến cua phải ngoi lên mặt ruộng. Bà Bưởi tranh thủ bắt để trút về nấu bát canh cho mát. Tiếng là gọi người giao ruộng để họ cấy rẽ và thu tô. Bà vẫn duy trì vài mẫu ruộng để tự mình cấy hái. Xét ra ngồi không lại sinh chuyện. Làng Mật hiện nay có hai cuộc sống trái ngược. Ban ngày lão Lý Soang cùng đám Tuần Đinh hạch sách mọi người, nhưng đêm xuống đội du kích lại hoạt động mạnh. Chùa cùng nhiều ngôi nhà bị giặc Pháp đốt. Hệ chúng rút đi, đội du kích từ các làng lân cận quay về bám làng để giữ đất. Khi bắt đầy giỏ cua, bà Bưởi đứng thẳng người cho đỡ mỏi lưng. Thấy không còn sớm nên bà quay về. Đám lính Pháp ngó nghiêng từng nhà. Bà biết du kích đã ẩn dưới hầm nên việc lùng sục khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Bước thấp bước cao về đến cổng, mùi nước hoa hăng hắc theo gió xộc vào mũi. Bà đoán mụ Me Tây ở đâu đây? Từ ngày con mụ Phó Lý Tường sống cùng lão quan ba Pháp, dân làng gọi là mụ Me Tây. Chả ai còn nhắc đến cái danh bà Phó Lý. Đợi cầm bước vào, nhìn thằng cu Danh Lợi đang ngồi đợi mình nơi hiên nhà, mùi thuốc lá quyện mùi nước hoa khiến bà khó chịu. Chẳng có mụ Me Tây nào ở đây, thay vào đó là thị bồng ăn vận lối tân thời nhưng phì phèo điếu thuốc lá. Bà thở dài trần nghĩ, khéo em gái trở thành một Me Tây thứ hai của làng Mật, vậy đẹp mặt họ hàng. Không rõ thị bồng về đòi con hay kiếm chuyện, bà giao giỏ cua cho thằng cu Danh Lợi mang ra giếng. Chuyện người lớn vốn dĩ không nên để trẻ con nghe thấy. Nhầm tính thì bồng bỏ nhà đi đã hơn nửa năm, giờ vác mặt về làng chả báo hiệu điều gì tốt đẹp. Bà vẫn điềm đạm hỏi. Dì ghé về thăm con trai, rồi lại đi tiếp phải không? Tôi đi hay ở, ai quản được? Chắc chỉ mong tôi biến mất cho khuất mắt nhỉ? Việc đó tôi chẳng bận tâm. Dì tự nghĩ thế. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, tôi muốn bán luôn thằng Lợi cho chị. Trần đời, tôi chưa thấy mẹ nào bán con, dù tiền trả thiếu. Nếu chị không mua, tôi bán nó cho nhà Lý Kiệu, cũng được mớ tiền. Thôi được. Dì muốn bán nó lấy bao nhiêu tiền? Ít nhất phải 500 đồng bạc Đông Dương. Không lấy đâu ra món tiền to như vậy. Bà Bưởi muốn gán mấy chục mẫu ruộng, nhưng thì Bồng từ chối. Với thị, ruộng đất chẳng nghĩa gì. Phải cầm tiền, đếm sột soạt mới thấy hết giá trị. Chợt nhớ đến chiếc bát vàng do ông Chánh Hoạch để lại, cộng thêm số vàng của mộ Lý Cựu mang tới mua gạo dịp đói, bà Bưởi chấp nhận dốc hết số của chìm ít ỏi để mua lại thằng bé Danh Lợi. Khẩu thiệt vô bằng, nhằm tránh việc thì Bồng lá mặt lá trái, bà mời lão Lý Xoang tới viết giấy và áp mộc triện. Đương nhiên, bà phải cắn răng chi cho lão Lý trưởng làng mật 5 đồng. Đợi thì Bồng điểm chỉ xong, bà Bưởi cầm tờ văn tự bán con của em gái, cuộn lại, cất vào ống tre. Ngày trước dân làng nếu nghèo hay có cảnh cầm cố ruộng vườn, bán con đi ở đợ. Buồn nỗi, em gái bà nhẫn tâm bán con để dành thân đắm chìm trong lạc thú tầm thường. Nhưng đó là con đường thị đã chọn, bà sao quản nổi. Thị Bồng đến rồi đi như con quạ đậu trên cành cây gạo. Bà Bưởi lo giã cua nấu canh. Sau khi dốc hết vốn liếng mua lại thằng bé, bây giờ bà chẳng khác những người phụ nữ trong làng. Thằng cu Danh Lợi đã hiểu chuyện. Khi nãy đứng cạnh giò cua nơi thành giếng, nó chứng kiến hết và lộ rõ vẻ vui mừng vì không phải sống cùng người mang nặng đè đau ra mình. Muốn cho thằng bé học chữ. Buồn nỗi, các lớp bình dân học vụ đã giải tán, còn lên huyện để học bà chẳng yên tâm. Dù Danh Lợi là cháu ruột, khi xưa lúc Thị Hiên bế thằng bé bước qua cánh cổng nhà họ Đỗ, bà yêu quý nó như con đẻ. Tuy không phải con đẻ của ông Chánh Hoạch, bà vẫn dẫn nó sang nhà cũ thắp hương trước mộ, rồi bao sái nơi bàn thờ. Xét ra việc đó khiến người xưa mỉm cười nơi chín suối. Buổi tối đợi thằng cu Danh Lợi lên phản ngủ, bà Bưởi chít khăn mỏ quạ, lặng lẽ rời nhà. Biết làng mật và nhiều làng xung quanh có đội du kích hoạt động mạnh, lão Lý Xoang cùng đám tuần đinh chẳng dám mò mặt lượn khắp làng khi gà lên chuồng. Bến đò vốn gắn liền với đủ thứ chuyện ma quái vắng tanh. Phía bên kia có đám lính Pháp canh giữ nên hiếm người qua lại ban đêm. Bà Bưởi chọn lối đi tắt qua nhà thằng Trèo Đò để sang xóm bãi, nơi những người ngụ cư hành nghề thuyền trài. Dù thằng Trèo Đò chưa mù hẳn, nhưng đi lại đúng như sầm sờ và cần có gậy dò đường. Bà biết, chợ làng hiu hắt chẳng thể kiếm tiền độ thân. Hắn thường qua đò sang sông, rồi lê lết ngoài chợ huyện vài hôm lại về. Đang tính đi qua sân nhà của thằng Trèo Đò, ai ngờ tiếng đàn nhị kèm tiếng hát khê nồng trong ngôi nhà tối om vẳng ra bên ngoài. Gió hát sầm tàu điện không hợp cảnh, thằng Trèo Đò hát bài sầm chợ, hòng níu chân người nghe. Từ đó khiến họ động tâm thả tiền vào chiếc chậu tôn dỉ. Dù đã lách mình qua được những thân cây chuối, bà Bưởi vẫn nghe thấy vẳng bên tai bài sầm chợ quen thuộc. Chúng anh đây mục hạ vô nhân, nghe em nhan sắc lòng xuân anh não nùng, dù em má phấn chỉ hồng, dừng dừng dưng anh chẳng thèm trông làm gì, lấy anh cho đi trước để làm vì, tay thì rất díu, tay thì quàng vai, vén tay sờ trốn em ngồi, em thì chẳng thấy, anh thời thở than, bâng khuâng như mất lạng vàng, cái xanh, cái trống, cái đàn, ai mang. Hơn chục nóc nhà của xóm bãi là nơi đám chức dịch làng mật hiếm khi lai vãng, buổi tối càng không có kẻ nào bén mảng. Muốn vào xóm bãi, mọi người phải bước qua hàng chục ngôi mộ cũ mới khác nhau. Đây là những ngôi mộ vô danh, hầu hết là những người chết trôi từ thượng nguồn về. Dân thuyền trài làm phúc khi vớt và chôn họ. Khi người sống cùng người chết quần tụ trong một không gian chật hẹp, người nơi khác nhìn thấy hãi, còn dân ngụ cư lại thấy bình thường. Chả rõ vì tích đức hay nguyên nhân nào khác, dẫu chưa từng được chia xào ruộng để cày cấy, dân xóm bãi không có người bị chết trong nạn đói năm mất dậu, điều xưa nay hiếm. Ở chiều ngược lại, nhiều người dân làng mật có ruộng, có vườn và có ao, vậy nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Bà Bưởi nhớ rõ, nhà lão phó Lý Bạc có của ăn của để, vậy nhưng chẳng cầm cự nổi, phải pha thuốc độc vào nồi cháo cuối cùng. Trong căn nhà lá đơn sơ cuối dãy, bà Bưởi nhận thấy những người dân xóm bãi đã đào một con mương nhỏ dẫn ra sông. Đây có thể là nơi thoát hiểm nếu tụi lính Pháp hay đám mật thám xông tới. Vén mảnh bước vào, ngoài vị chủ tịch xã Đinh Văn Liềm phụ trách đội du kích, bà thấy có mặt một vị cán bộ, chắc từ chiến khu quay về chỉ đạo, không tham gia hoạt động du kích. Nhờ tự do đi lại và biết tiếng Pháp, bà thu thập nhiều thông tin của những làng trong tổng. Nhờ vậy đội du kích chủ động ứng phó tình hình. Giao cho cán bộ Liềm những tờ giấy có ghi rõ mọi hoạt động của quân Pháp, sơ đồ bố trí và thời gian đổi gác ở bốt nơi đầu làng. Vốn quen việc ghi chép thu chi từ thời đảm trách làm bà cả của chánh tổng, bà Bưởi còn cẩn thận ghi rõ loại vũ khí của từng tên giặc từ gã quan ba cho tới đám lính Lê Dương. Tiếng vị cán bộ cấp trên nói nhỏ. Hiện nay, lão Lý Soang của làng Mật không đáng ngại, nhưng lão Lý Huyền của làng Mực và lão Lý Tuân của làng Mòi là những kẻ ác ôn chống phá cách mạng. Báo cáo đồng chí, đội du kích do tôi phụ trách đã lên kế hoạch trừ gian. Đội du kích đã thiệt hại nặng nề, cấp trên đang tính phương án khác. Chứng kiến cuộc trao đổi giữa hai vị cán bộ, bà Bưởi hiểu rõ hai lão lý trưởng của làng Mực và làng Mòi cam tâm làm việc gian bán nước tội khó tha. Chừng nào hai lão đó còn sống, đội du kích sẽ chết dần chết mòn. Ngoài ra, cán bộ từ chiến khu về dễ sa vào tay giặc. Những chiến sĩ vệ quốc quân chưa biết khi nào trở về, sống ở làng Tề, nhưng bà vẫn muốn tham gia trừ gian diệt ác. Đợi mọi người trầm ngâm suy nghĩ, bà đề xuất, hãy giao việc đó cho mình. Về cơ bản, do từng cứu đói dân làng Mòi, bà có thể ra vào không bị để ý. Điều này chính chủ tịch xã Đinh Văn Liềm rõ nhất. Anh ta ngày đó thường xuyên gánh cơm nắm qua làng Mòi. Lão Lý Tuân có lẽ biết tay mình nhuốm máu nên cảnh giác cao. Nhiều đêm lão đó ngủ lại ở bốt của đám lính Pháp. Còn khi trời nhá nhem, làng Mòi xin nội bất xuất, ngoại bất nhập. Muốn diệt tên ác ôn, chỉ có thể hành động ban ngày. Dù chưa có kế hoạch cụ thể, bà khẳng định làng Mòi mình nắm rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm đám tuần đinh vẫn hàm ơn cứu đói. Do vậy, bà ghé nơi đó nghe ngóng, sẽ không rơi vào tầm ngắm. Không muốn các vị cán bộ phải trăn trở, bà hứa sẽ thực hiện bản án sớm nhất. Nếu thành công, chắc chắn đám biệt gian bán nước theo giặc ở cả tổng và huyện sẽ phải chùn bước. Bầu không khí chợt như lắng lại. Ai cũng bất ngờ trước đề xuất, nhưng bà Bưởi hiểu rõ, nếu bà không trực tiếp ra tay, đội du kích có hoàn thành nhiệm vụ vẫn chịu nhiều tổn thất. Ngày quân Pháp tái chiếm, riêng làng Mật đã có gần chục du kích ngã xuống, các làng khác quanh vùng cũng thế. Hiện nay, đội du kích gộp của vài làng, việc tránh được tai mắt của đám mật thám vô cùng khó khăn. Đang nhai trầu, bà chợt nghe vị cán bộ cấp trên hỏi. Chị Bưởi có biết bắn súng không? Báo cáo cán bộ, khoản đó thì tôi chịu. Vậy rất khó để trừ khử tay Lý Tuân. Các cán bộ chỉ cần gật đầu, tôi sẽ có cách diệt nhanh, rút gọn. Vậy chỉ cần mấy người yểm trợ. Vào làng Mòi, chỉ mình tôi sẽ không bị để ý. Điều gì có thể hoàn thành nhiệm vụ được không khi thiếu sự hỗ trợ? Tôi phải tự thân vận động, không thử sẽ khó biết được. Trở về từ cuộc họp, dù biết mấy vị cán bộ còn nhiều băn khoăn, bà Bưởi không tiện tiết lộ. Việc lấy mạng lão Lý Tuân hay Lý Huyền chẳng hề khó khăn. Đội du kích với vài khẩu súng cũ thêm chục thanh mã tấu chẳng thể đấu lại với đám lính Pháp được trang bị đầy đủ. Khi lấy yếu thắng mạnh, ngoài việc xuất quỷ nhập thần, yếu tố bí mật được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ bà không cần có hai du kích yểm trợ, bởi nếu họ chứng kiến màn ra tay của bà, khéo lại thêm phiền. Không hoạt động trong đội du kích, chẳng phải người tham gia cách mạng. Kể từ ngày cụ Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bà âm thầm giúp đỡ cán bộ và hỗ trợ đội du kích trong khả năng của mình. Việc trừ khử lão Lý Tuân và Lý Huyền tới đây, nếu bị bại lộ hay rơi vào tay giặc, thằng cô Danh Lợi sẽ chịu thiệt thòi, nhưng nước mất thì nhà tan, bà chấp nhận đánh đổi. Mùa hè oi ả, nhiều người tranh thủ ra đồng từ sớm. Khi ông mặt trời cao quá đỉnh đầu là lúc thấm mệt, ai cũng cố làm thêm, rồi về nghỉ. Tiếng ve râm ran như hòa cùng ánh nắng khiến mọi người thêm lực. Còn mấy con trâu đầm mình dưới ao trước khi tìm gốc cây to tỏa bóng mát để nghỉ. Dù chưa đến cổng làng, bà Bưởi đã nghe thấy tiếng xe ô tô gầm rú ngoài đường cái quan. Từng đoàn xe cam nhông chở đám lính Pháp và súng ống chạy lên Phú Thọ. Chả rõ quân Pháp sẽ tổ chức đánh chiếm hay đi cản ở đâu, những đồn bốt được chúng dựng khắp nơi. Tay xách cành cau và bó hương, bà Mười ghé làng Mòi nhân ngày rằm. Điều này chẳng có gì lạ. Ngôi chùa tạm của làng Mật đã bị đám mật thám phóng hỏa nên bà đành lễ Phật ở chùa làng bên. Đám tuần đinh quen mặt nên lễ phép thưa gửi. Trong mắt chúng, bà Mười vẫn được gọi là bà Tránh, còn lão Lý Tuân ngồi ở đình làng rung đùi càng không nghi ngờ. Nhà có ruộng nên không thiếu gạo, ghé làng Mòi thắp hương khấn Phật là lý do nghe hợp lý nhất. Bà Mười chẳng vội hành động. Đứng chắp tay trong gian tam bảo, bà khấn xin Phật tổ tha lỗi vì đôi tay của mình sắp nhuốm máu, nhưng trừ hại cho dân, cho nước là việc nên làm. Chưa từng hối hận về những lần trước đây, với bà lần này cũng vậy. Còn sau này chính quyền của Bình Công xét thưởng, bà chẳng mong dự phần. Trong chùa vang lên tiếng tụng kinh hòa cùng tiếng mõ, thêm mùi nhang trầm khiến bà Bưởi thấy lòng mình thanh thản. Năng đi lễ chùa, với bà cũng là cách hướng thiện. Còn khi làm việc ác, bà tự biết kiếp sau khó đầu thai làm người. Gần trưa, khi cái nóng ngoài sân hầm hập, bà Bưởi đi ra lối bờ sông như người men lối tắt rời làng. Kỳ thực bà tránh nắng cạnh ngôi mộ tổ họ Chu, tiện thể chờ con mồi đi qua. Lão Lý Tuân có tật hám gái, khoản này chắc chả kém ông Tránh Hoạch là chồng bà. Khác với đám hào lý, hay chọn đêm tối đi phong hoa tuyết nguyệt, lão này thường quá ngọ, ghé nhà một ả gần bờ sông. Sau vài tiếng đong thóc giã gạo, lão khật khừ rời ngôi nhà đó quay về đình làng hoặc mò tới đồn của đám giặc Pháp để báo tin. Sở dĩ bà nhận lời trừ gian diệt ác bởi Lý Tuân đã chỉ điểm khiến nhiều cán bộ và du kích xã rơi vào tay giặc. Mặc cho đám ve kêu đình tài nhức óc trên đầu, bà Bưởi vẫn kiên nhẫn đợi. Nếu trưa nay tên Việt gian bán nước không mò tới nhà của ả nhân tình, khéo bà phải đột nhập vào tận nhà để xong việc. Kể từ lúc nhận lời trừ gian, tính ra đến hôm nay đã tròn 2 tuần. Bà Bưởi dù không sốt ruột, vẫn muốn dứt điểm để còn tính sổ lão Lý Huyền bên làng Mực. Quá ngọ đã lâu. Bà chợt nghe tiếng guốc mộc từ xa vọng lại. Dân làng quen đi đất cho nhanh, còn kẻ rảnh rỗi, tha đôi guốc mộc, đích thị là lão Lý Tuân. Mừng vì đường làng vắng hoe, hầu hết mọi người xơi cơm từ sớm hiện đã ngủ trưa. Bà không cần tránh mặt hay núp thân cây đánh lén. Lão Lý Tuân miệng ngậm tăm, tay cầm chiếc quạt giấy xòe ra che nắng trên đầu. Còn ba to chắc để nhà. Thấy lão ngậm tăm, bà hiểu ngay vì mãi ăn trưa nên lão đã không mò đến nhà của nhân tình sớm. Nắng trói mắt nên lão Lý Tuân nheo mắt nhìn, bà Bưởi chép miệng. Cơm no bỏ cưỡi đâm cũng nhọc ông Lý nhỉ? Ai như bà Tránh Hoạch thì phải. Vâng, tôi đến tiễn ông một đoạn. Tôi nào có đi đâu mà phải tiễn với đưa. Đó là ông chưa biết sẽ đi đâu thôi, giờ là lúc lên đường. Không nói thêm dài dòng văn tự, bà Bưởi cởi khăn mỏ quả rũ mạnh. Con mắt của lão Lý Tuân văng xuống góc nhãn. Không để tên Việt gian kịp gào thét sẽ kinh động xóm làng, bà Bưởi liên tục rũ khăn khiến máu văng tung tóe. Cổ của lão Lý Tuân như đứt lìa. Khi cuống họng đã bị xé nát, dẫu còn sống chẳng thể kêu được. Bà Bưởi tung sợi dây thừng cắt qua cành cây nhãn, sau đó nhanh chóng tạo thành thòng lọng rồi lồng vào cổ tên Việt gian bán nước. Đợi khi xác của lão Lý Tuân treo lủng lẳng, bà lấy trong người ra tờ giấy có ghi rõ tội trạng và ghim ngay trước ngực kẻ tội đồ. Ung dung bước qua cổng làng Mòi, đám tuần đinh đã về nhà ăn cơm và chợp mắt. Bà Bưởi đoán chiều mát khi có người đi qua cây nhãn, xác lão Lý Tuân mới được phát hiện. Mặc cho nắng như nung chảy đường cái quan, nắng vỡ đầu những người phun lục lộ, bà vẫn chậm rãi bước vì đầu chít khăn mỏ quạ, lại đội thêm nón lá. Sinh ra từ làng, 4 mùa mưa nắng đều trải qua. Với bà, việc thích nghi mọi hoàn cảnh là điều đương nhiên. Do đã thổi cơm từ sớm nên không lo thằng cu danh lợi bị đói, bà đi thẳng ra bến đò chưa vội về nhà. Đợi người chèo đò vừa cập bến, bà bỏ miếng trầu vào miệng rồi thùng thẳng nói. Phiền bác nói với cậu Thiện bên xóm bãi, khi nãy con cá mỏi đã bị chết. Vâng, như vậy còn mỗi con mực bên kia sông. Cơn mưa rào khiến nhiều nhà vội thu dọn những gì đang phơi ngoài sân, từ mệt vừng cho đến đống lạc vừa bóc vỏ, thậm chí là những mớ rau cải chuẩn bị muối. Nếu không nhanh tay, mọi thứ hỏng sạch. Cơn mưa sẽ khiến dân thuyền trài nơi xóm bãi được dịp thả lưới và kéo vó. Còn đám chuyên bắt cá rô rạch, chuẩn bị đeo giỏ đội nón tham gia vào bản hòa tấu của thiên nhiên. Mưa có thể là nỗi ám ảnh của người này, nó lại tạo ra cơ hội cho kẻ khác. Vậy nên, nhà chưa kịp chạy thóc sẽ rền rĩ nỉ non, rồi vợ mắng chồng, mẹ đánh con tội ham chơi. Ở chiều ngược lại, mưa sẽ giúp một số gia đình có thêm khoản thu nhờ bán cá. Đối với người hay tích cốc phòng cơ, họ sẽ làm hũ mắm tép vừa bắt được sau mưa, tiện đủ đường. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước sông dâng cao, nước trong ruộng cũng thế. Đường đi bắt đầu xuất hiện nhiều vũng nước, ai không bấm chặt ngón chân, dễ bị trơn trượt rồi ngã sấp mặt. Nhà mái ngói ngồi ngắm mưa, nhà mái lá gồi lo hứng dột. Con tạo xoay vần, chẳng nói trước điều gì. Giả sử mưa gió đổ cây rồi sập nhà, ai sống trong nhà gạch mái ngói dễ chết hơn. Nhà tranh vách đất có đổ chẳng khiến người nghèo phải về với tổ tiên sớm. Không bận tâm đến tiếng sấm sét nổ kinh hồn, bà Bưởi đội nón mặc áo tơi bước ngang qua bãi Tha Ma để tới làng Mực. Trời nhá nhem, thêm trận mưa sẽ khiến mọi thứ chìm trong màn đêm tối. Sở dĩ bà không đi ban ngày là có nguyên do. Đám mật thám đâu có ngốc khi bỏ qua sự xuất hiện của bà ở hai làng cách xa nhau, đồng thời lý trưởng của những làng đó bị giết. Sau khi lão Lý Tuân của làng Mòi bị cắt cổ, móc mắt và treo trên cành nhãn, lũ Việt gian bán nước ăn không ngon ngủ không yên, còn mật thám tăng cường đùng trục. Để những kẻ gian tà sống trong cảnh giật mình thon thót, bà kiên nhẫn theo dõi lão Lý Huyền của làng Mực. Không sớm cũng chẳng muộn, sau khi lão Lý Tuân của làng Mòi bị giết được 12 ngày, tối nay bà lặn lội qua làng Mực diệt trừ kẻ gian. Nhiệm vụ đã nhận, bà quyết hoàn thành dù có chậm, vậy cũng phần nào góp công cùng cách mạng. Vốn quen độc hành, do cán bộ Đinh Văn Liềm tha thiết muốn cử người đi hỗ trợ, bà đành gật đầu để Lê Thiện là dân thuyền đi cùng. Chẳng tin thanh mã tấu của Lê Thiện hữu dụng, bà Bưởi nhắc khéo, chừng nào bà tiến lại giáp mặt lão Lý Huyền, tốt nhất hãy tìm nơi dễ thoát thân, kẻo không kịp. Dặn là vậy, bà thừa biết Lê Thiện đời nào bỏ qua dịp tốt để mục sở thị. Dù trà nghĩ xa xôi, bà cho rằng cán bộ vẫn muốn có người giám sát, nhưng cử Lê Thiện đi theo khiến bà chẳng vui. Âu cũng là oan gia ngõ hẹp. Khi xưa, lúc Thị Hiên cùng Lê Thiện đang đong tóc giã gạo trong căn nhà lá ở xóm bãi, bà dẫn Tuần Đinh đạp cửa xông vào dạy cho bài học nhớ đời. Do ghét đôi mèo mà gà đồng làm bại hoại gia phong, bà tống cổ Lê Thiện cùng Thị Hiên khỏi xóm bãi. Còn ngôi nhà bị đốt phá, việc đến đó là khép lại. Thời gian thấm thoát trôi, oán thù xưa cũ gác qua một bên. Dù chẳng ưa gì do Lê Thiện chơi thân với thằng trèo đò, bà Bưởi vẫn muốn qua việc diệt lão Lý Huyền, cậu ta học thêm đôi điều. Đa phần những người trong đội du kích đều xuất thân tầng lớp bần cố nông. Họ căm thù chế độ thực dân phong kiến. Đương nhiên, Lê Thiện cũng không ngoại lệ. Tuy thế, muốn diệt ác trừ gian ở hai làng trong tổng, họ sẽ không thể giải quyết nhanh gọn như cách của bà. Chưa kể nếu thấy người lạ, đám chức dịch sẽ hô Tuần Đinh trói lại. Trong thân phận là vợ của chánh tổng, bà có thể ra vào các làng không bị ai nghi ngờ. Còn việc tiếp cận đám chức dịch dễ như trở bàn tay. Nhờ thế các cán bộ đặt niềm tin vào bà. Sau chục ngày tìm hiểu, bà Bưởi được biết lão Lý Huyền không nghiện thuốc phiện như mấy vị kỳ hào Lý Mục, không mê cô đầu giống lão Chánh Thông ngày trước, cũng người làng Mực. Nhưng lão Lý Huyền mê tổ tôm, do vậy đêm nào cũng ngồi ở nhà tay phó Lý. Quy luật bất biến là điểm yếu chết người. Bà Bưởi dự đoán hôm nay mưa gió, lão Lý Huyền sẽ xơi cơm từ sớm và qua nhà tay phó Lý chơi. Khoảng nửa đêm lại mò về ôm một trong ba bà vợ rồi ngủ tới sáng. Đoạn đường từ nhà lão Lý Huyền tới nhà lão phó Lý tầm 600 mét. Bà Bưởi nhận thấy lúc lão đó rẽ vào con ngõ nhỏ là thời điểm thích hợp ra tay. Trời khéo chiều lòng người, một nhà dân gần đó có cây roi với những cành to và chắc, như vậy đủ chiều cao và chịu được xác của lão Lý Huyền treo đầu ngõ. Vào làng theo lối tắt, im lặng quan sát hồi lâu, thấy Lê Tiện năn nỉ ỉ ôi, bà Bưởi chỉ lên cây roi rồi ra hiệu cầm dây thừng leo lên ngồi sẵn trên đó, còn bà đứng nép cạnh cây rơm đợi sẵn. Đúng như bà Bưởi dự đoán, trưa đến 8 giờ nhưng trời tối đen như mực, nhiều nhà trong làng đã cửa đóng then cài, giờ này ai có việc mới thò mặt ra ngoài. Dù tối là vậy, bà vẫn căng mắt nhìn về phía trước, nơi có ánh đèn hắt ra khi cánh cổng vừa mở. Sau đó là tiếng chó sủa. Biết đến giờ thế thiên hành đạo, bà hắng giọng để cho Lê Tiện chuẩn bị. Ngay khi thấy lão Lý Huyền xuất hiện phía trước, bà Bưởi bỏ nón xuống đất rồi tháo khăn mỏ quạ. Lão Việt Gian bán nước sững người, nhưng kịp lùi lại. Ngay lập tức có tiếng trống thúc dồn dập như vỡ đê. Sau đó hơn chục ngọn đuốc được đám tuần đinh thắp sáng. Trên tay của chúng có giá mác cùng lưới bện bằng thừng để chụp vào kẻ đột nhập. Nhìn thoáng qua đủ hiểu, thiên la địa võng đã giăng sẵn, muốn đánh cũng khó. Còn định chạy, chắc không còn đường, bởi phía cổng làng có ánh lửa bập bùng. Biết mình rơi vào ổ phục kích, bà Bưởi bình tĩnh tung khăn rũ mạnh. Những ngọn đuốc vụt tắt, kèm tiếng kêu la thảm thiết. Lập tức, Lê Thiện từ trên cây roi nhảy xuống, tay vùng mã tấu đâm dọc chém ngang nhằm mở đường máu. Dù Lê Thiện đang tả xung hữu đột, bà Bưởi không vội trợ chiến. Dẫu sao đám tuần đinh dính ám khí như lũ gà què, bà chẳng cần động thủ do sợ còn những kẻ khác ở vòng ngoài. Đợi chúng xuất đầu lộ diện, bà xử lý một thể. Còn việc quan trọng nhất phải hoàn thành, tránh sa đà vào đám tép diêu đâm hỏng việc. Ngay khi thấy lão Lý Huyền đang lùi nhanh về phía sau, bà vội chạy đường tắt đón đầu. Chỉ cần lão đó quay về nhà chốt cổng, mọi việc thành công cốc. Từ đầu làng cho tới cuối làng, tiếng trống, tiếng tù và khiến nhiều người vác cuốc xẻng chặn mọi ngả đường để bắt trộm. Dân làng mực vẫn ám ảnh vụ thảm sát cả nhà lão Tránh Thông, do vậy họ quyết không để kẻ gian thoát. Hồi chồng còn làm lý trưởng làng mật, bà chứng kiến đám đạo trích bị tuần đinh đập cho tơi tả, sau đó lôi gia đình đóng gông rồi cắt gân. Tối nay, nếu bà cùng Lê Thiện xa cơ, hình phạt thảm khốc sẽ xảy ra trước khi bị giải lên huyện. Căm hận lão Lý Huyền chơi chiêu độc, bà ăn ngữ trước cánh cổng gỗ lim trước khi lão ta chạy về. Bên trong có tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng đám người ăn kẻ ở xôn xao. Tuy nhiên khi cánh cổng hé mở, bà kịp cho hai tên cầm dao và cuốc lăn quay ra ngõ. Mặc cho tiếng chân của đám tuần đinh chạy rầm rầm, bà chặn đúng cổng nhà của lão Lý Huyền. Có lẽ mừng vì chạy kịp về, lão không ngờ rơi vào cửa tử. Ngay khi lão Lý Huyền lách người qua cánh cổng rồi chốt lại, bà Bưởi đứng nấp sau cây cao liền bước ra đón ngõ. Không nói một câu, chiếc khăn đội đầu bay về phía trước, sau đó là tiếng lão lý trưởng của làng mực học lên như lợn bị sọc tiết. Tiếng của lão chẳng thể át được tiếng chó sủa và tiếng trống đang thúc dồn dập. Khăn đội đầu giống con chim ác là bay lượn quanh cổ lão Lý Huyền vài lần, sau đó quay lại tay của bà Bưởi. Thu khăn rồi đội lên đầu, bà Bưởi không quên chỉnh cho mỏ quạ thành nếp, sau đó nhanh chóng quay lại trợ giúp Lê Thiện để cả hai thoát hiểm. Xuất thân là dân tuyền trài, ngày trẻ chắc Lê Thiện cũng học được dăm đường quyền cùng vài chiêu đao kiếm. Khi nãy nhờ đòn phủ đầu của bà nên đám tuần đinh hồn siêu phách tán. Nhờ vậy, Lê Thiện vung mã tấu chém như chém chuối. Nhưng khi đám khác xuất hiện, sự việc đảo chiều nhanh chóng. Chứng kiến Lê Thiện bị tung lưới và phang đòn càn, bà Bưởi vội liên tiếp tung chiêu để cứu. Trận chiến bất phân thắng bại. May là đám tuần đinh không có súng nên bà cứu được Lê Thiện. Hai người men lối bờ ruộng, kịp lúc dân làng mật gõ nồi gõ mâm và kéo ra đông chẳng kém buổi meeting. Chẳng phải họ ủng hộ đám chức dịch làng tề, đơn giản vì họ ghét thói trộm cắp. Đâu phải người nào cũng biết nội tình. Ngồi trong căn nhà lá đơn sơ nơi xóm bãi, vặn nhỏ ngọn đèn dầu, bà Bưởi trách khéo vị chủ tịch xã Đinh Văn Liềm. Tối nay chỉ nhờ may mắn Lê Thiện mới không bị bỏ mạng nơi làng mực. Đưa tay ngăn vị cán bộ thanh minh, bà nói rõ một điều. Khi mình đã nhận lời trừ gian diệt ác, muốn thành công phải một mình hành động, thêm người tổ vướng chân còn hỏng việc. Thực tế khắc nghiệt của tối nay đã chứng minh, chậm thêm chút nữa, hai người khó thoát nổi bẫy phục kích. Liếc nhìn Lê Thiện đang vật vã do những vết chém cùng đòn càn phang khắp người, bà Bưởi chép miệng thở dài. Giá kể cán bộ cùng đội du kích đặt niềm tin, bà giết hai tên Việt gian không để lại dấu vết. Dặn Lê Thiện hãy ngủ một giấc, sớm mai sẽ có thuốc đắp cùng thuốc uống. Bà Bưởi nhanh chóng quay về Tạ Phúc Đường. Hai tên Việt gian đã về với tổ tiên, bà quay về vai trò chăm sóc ruộng đồng, nuôi dạy thằng cu danh lợi khôn lớn. Đối với những tâm huyết của vị chủ tịch xã Đinh Văn Liềm, bà không phản đối nhưng thấy chưa sát thực tế. Có nhiều năm từng là người làm công trong nhà chánh tổng, bà nhận ra vị cán bộ vẫn giữ khoảng cách hoặc do yêu cầu đấu tranh giai cấp phải thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24.